Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 805 đổi máu. Nhị, mụ mụ, ta không có việc gì. Hôm nay về nhà trên đường gặp một ít ngoài ý muốn, cho nên mới trì hoãn tới rồi hiện tại. Mộ Tiểu Manh lắc đầu. Đối với trước mặt người ta nói, thực hiển nhiên trước mặt người chính là Mộ Phạn cùng Mộ Tiểu Manh mẫu thân, hảo, bình an trở về liền hảo. Mộ mẫu biết hiện tại người ở đây nhiều mắt tạp, nàng không tiện hỏi nhiều, liền tính là đau lòng nữ nhi, một chốc một lát cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Gật gật đầu lúc sau nắm Mộ Tiểu Manh tay mang theo nàng hướng tới phía trước đi qua đi, phía trước bác sĩ đã đang chờ đợi chứ. Bọn họ trừ huyết lúc sau, hôm nay hiện trường là có thể đủ đến ra kiểm tra đo lường kết quả, vị này chính là Mộ tiểu thư sao? Bác sĩ mang một bộ lão thị kính, nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh, dò hỏi chính mình bên người nam nhân nói, đứng ở bác sĩ bên người nam nhân. Trường một trương ngạnh lãng tuấn Mỹ khuôn mặt, tuổi thoạt nhìn đại khái có hơn 40 tuổi, tiểu mạch sắc làn da, dáng người phi thường cao thẳng. Trên mặt biểu tình cùng Mộ Phạn không có sai biệt, hắn đó là Mộ Phạn phụ thân. Mộ phụ, đúng vậy, vị này chính là ta thất lạc nhiều năm nữ nhi. Bác sĩ, hôm nay muốn làm phiền ngươi. Mộ phụ gật gật đầu, ánh mắt hiền từ nhìn chính mình trước mặt Mộ Phạn cùng Mộc Tiểu Manh hai người, như vậy. Tiểu cô nương, lại đây đi, không cần sợ hãi, chỉ cần trừ một chút huyết thì tốt rồi. Bác sĩ hướng Mộ Tiểu Manh mở miệng, thanh âm rất là bình thản, đồng thời đem chính mình hòm thuốc cấp mở ra, chuẩn bị trừ Mộ Tiểu Manh huyết, sau đó đương trường xét nghiệm, ở mọi người trước mặt đến ra kiểm tra đo lường kết quả. Như vậy số liệu làm không được giả, hoàn toàn toàn ở trước mặt mọi người tiến hành, có thể hơi chút chờ một chút sao? Mộ Tiểu Manh tự nhiên sẽ không trực tiếp rút máu xét nghiệm. Nàng ánh mắt lập lòe, nhìn chính mình trên người chật vật bất kham bộ dáng. Trên quần áo có phía trước cắt qua khẩu tử, lộ ra bên trong da thịt. Mộ Tiểu Manh nghiêm túc nhìn trước mặt người nhà, mở miệng nói, lúc này đây xét nghiệm ADN đại khái xem như ta chân chính trở về Mộ gia. Đối với ta, ba mẹ, ca ca tới nói đều rất quan trọng, chính là ta hiện tại bộ dáng thực chật vật. Ta không hy vọng như vậy bộ dáng đi nghênh đón chuyện này. Ta muốn đi đổi kiện quần áo lại đến. Mộ Tiểu Manh đã ở đãi ở Mộ gia này đó thời gian, đã bắt đầu minh bạch như thế nào nói chuyện, nghe Mộ Tiểu Manh nói như vậy. Mộ mẫu cùng Mộ phụ tự nhiên không phản đối. Gật gật đầu, từ ái nhìn Mộ Tiểu Manh. Như thế bọn họ suy xét không chu toàn tới rồi. Nữ hài tử luôn là ái xinh đẹp. Cũng khó được hài tử có này phân tâm tư, hảo. Tiểu Manh, ngươi đi đi, chúng ta chờ một lát cũng không có quan hệ. Mộ mẫu sờ Mộ Tiểu Manh đầu. Mộ Tiểu Manh gật gật đầu, bước nhanh hướng đi chính mình phòng. Mộ Tiểu Manh phòng ở vào lầu 2. Trong đại sảnh mọi người nhìn Mộ Tiểu Manh thân ảnh biến mất ở lầu 2 hành lang. Mộ Tiểu Manh đi vào chính mình phòng, rồi sau đó nhanh chóng tướng môn cấp đóng lại. Tim đập kịch liệt vô cùng, nàng che lại ngực thở dốc, nhìn bị đặt ở chính mình giường phía dưới người. Trần Nhẹ Âm thế nhưng đã tỉnh. Nguyên bản dựa theo dược hiệu tới nói, Trần Nhẹ Âm hẳn là vẫn là cái gì đều phát hiện không đến hôn mê trạng thái. Hiện giờ trợn tròn mắt nhìn Mộ Tiểu Manh, bởi vì tay chân bị buộc chặt ở, cho nên vô pháp nhúc nhích, miệng bị một khối đồ vật tắc ở, Nhẹ Âm. Ta đây là bị buộc bất đắc dĩ làm sự tình. Ngươi đừng nói đi ra ngoài. Mộ Tiểu Manh thấy Trần Nhẹ Âm ánh mắt, thân mình run rẩy một chút, sắc mặt biến tái nhợt vài phần. Như vậy biến cố làm nàng có chút không biết như thế nào ứng đối, nói xong những lời này. Mộ Tiểu Manh nhìn về phía Trần Nhẹ Âm cánh tay chỗ, từ trong phòng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt rút máu thiết bị. Hết chương.